trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 477, nhắc nhở. Trở về trang sách, nếu để cho Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống hoặc là Thôi Châu Bình nghe được Lưu Nghị giảng những vật này, đoán chừng lại muốn cười mắng một trận, nói hắn dạy hư học sinh hoặc là xuyên tạc đạo gia kinh nghĩa. Nhưng trên thực tế, những này cố sự ở thời đại này tới nói, không có nghiêm trọng như vậy, phần lớn là toái phiến hóa, bị Lưu Nghị lấy ra căn cứ kiếp trước một chút trí nhớ nhào nặn cùng một chỗ. Cũng không tính được bao lớn sai, từ kết quả lên nói, tỏ rõ hắn rất bổn nhất nhà lý niệm. Sau đó Lưu Nghị có thời gian sẽ đem Tam Hoàng Ngũ Đế cái gì đều lấy ra sửa lại. Nói một câu, dùng loại hai tử này ưa thích phương thức cầm những này khái niệm lặng yên không một tiếng động lưu truyền xuống dưới, khiến mọi người trong lòng có cái hán rất một nhà khái niệm. Nhắc tới những thứ này hai tử muốn học tập hán văn hóa hứng thú. Từng bước một cầm cái này Nam Trung các tộc dung nhập Đại Hán bên trong. Ở phương diện này, nếu hán nhân một phe là có ưu thế tuyệt đối. Nam Trung tuy nhiên chủng tộc không ít, nhưng có chính mình văn hóa lại không có mấy nhà. Tại truyền thừa bên trên trước tiên liền bất lợi cho truyền thừa. Muốn có chính mình truyền thừa, người trước phải có văn tự a. Lưu Nghị bên này làm tiếp một lần văn tự nhất thống công tác. Người muốn học tập những này hán tự, nhưng lại không muốn chịu đến hán gia tư tưởng ảnh hưởng. Đây không phải nói giỡn sao? Huống chi, Nam Man bên trong, lại có mấy người năng lượng nhìn thấy những này càng thâm nhập một vài vấn đề. Nữ Hoa tạo nhân cố sự, Lưu Nghị chuẩn bị sửa lại, liền nói Nữ Hoa vì là sáng tạo ra hoàn mỹ tộc quần. Phân biệt dung nhập Vu tộc cùng Tam Thanh tinh huyết sáng tạo ra nhân loại. Chỉ là về sau vì là riêng phần mình tín ngưỡng, trong nhân loại lại phát sinh chiến loạn. Dù sao vốn là giống nhau khái niệm, nhất định phải từng bước một xâm nhập cùng cường hóa xuống dưới. Khiến cái này Man tộc từ nội tâm bên trong tán thành cái này giống nhau quan điểm. Sau đó lại tiến một bước tiến hành hán văn hóa hun đúc. Cuối cùng đạt tới đồng hóa con mắt. Đối với lịch sử tới nói, cái này có lẽ chỉ là không đáng chú ý một đoạn. Nhưng đối với trước mắt làm những chuyện này người mà nói, lại có thể là muốn hao hết cả đời cần làm sự tình. Đồng hóa dân tộc vấn đề bên trên, cũng không chỉ là Nam Man, Sơn Việt, Khương Nhân, người Hồ, về phần cố sự làm sao biên, này đến kết hợp địa phương tín ngưỡng, dù sao thứ này là vì chính trị phục vụ, mỗi khi cần, liền có não động, sau đó liền có thể tiếp tục biên, thậm chí bỗng dưng tạo ra mấy cái thần tiên cái gì. Trọng yếu nhất một điểm, Lưu Nghị hy vọng cho những người này quán thâu còn có một loại khác tư tưởng. Thần là vì người mà phục vụ, không thể phục vụ tại nhân thần, cũng là ác thần, không xứng bị tín ngưỡng. Cứ như vậy, hẳn là có thể giảm bớt một chút tín ngưỡng đối với Nam Man bách tính ảnh hưởng. Tiến tới giảm bớt tín ngưỡng đối với các tộc dung hợp trở ngại. Vân Nam Tân Thành bây giờ cũng chỉ còn lại sau cùng thành tường kiến thiết. Trước mắt Lưu Nghị tương đối quan tâm thành trì chỉnh thể thuộc tính. Tòa thành trì này, đối với Lưu Nghị tại toàn bộ Nam Cương chỗ bố trí có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Xem như trước mắt toàn bộ Đại Hán phía Tây Nam biên cương thành thị. Nó tồn tại, ý nghĩa cũng không chỉ là đơn giản một cái huyện thành đơn giản như vậy. Mặc Hầu, hôm nay nên đi kiến Ninh bên kia. Tùng Thư trong nội viện đi ra, liền gặp Lưu Tam Đao cùng Trần Nhị Cầu chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Lưu Nghị tới khom người nói, lên xe đi. Lưu Nghị gật gật đầu, leo lên xe ngựa. Phục tùng Nam Man cuối cùng chỉ là mở đầu. Hắn giống như Lưu bị khoe khoang khoác lác. Trong vòng 5 năm muốn để toàn bộ Nam Trung Đại thay đổi cũng không phải thuận miệng nói một chút. Thổi ngưu bức, nhưng thật muốn làm đến. Hành động lại không thể có trì hoãn. 5 năm này, chí ít đầu 3 năm tại cơ sở đường kiến thiết cùng quỹ đạo xe chế tạo hoàn thành trước đó. Hắn là không có quá nhiều nghỉ ngơi, mà quỹ đạo trải cũng không chỉ là Nam Trung, Thục Trung, Kinh Châu cũng phải có đầy đủ quỹ đạo mạng lưới còn có ven đường dịch trạm. Cái này công trình khổng lồ, Lưu Nghị 5 năm này thời gian bên trong dựa theo trước đó quy hoạch. Hán Trung, Thành, Đều, Tương Dương, Huyền Thành, Giang Lăng đến chạy chí ít 3 lần. Xe ngựa phi nhanh tại đường núi phía trên. Trong xe không gian có chút rộng rãi. Sa phu mức độ không tệ. Ngồi tại trong xe cảm nhận được sóc này biên độ không lớn. Lưu Nghị nhắm mắt suy tư Kiến Ninh phương án. Xe đến nửa đường, Lưu Nghị mở to mắt, nhìn về phía Lưu Tam Đao cùng Trần Nhị Cầu nói: "Tam Đao, Nhị Cầu, các ngươi cùng ta bao lâu?" Cái này, Lưu Tam Đao tính toán một chút, không xác định nói: "Có 10 năm a." Tính toán ra, từ Kiến An 13 năm bắt đầu. Hai người coi như giống như Lưu Nghị, tuy nhiên ngay từ đầu cũng không phải là Lưu Nghị thân tín. Hơn 10 năm, lần này hai người các ngươi bị điều đi Kinh Châu, chuẩn bị khi nào khởi hành? Lưu Nghị cười nói, lần này đi Kiến Ninh, tụ hợp Quý Thường tiên sinh liền cùng nhau đi Kinh Châu. Trần Nhị Cầu cười nói, tiên sinh sao hỏi cái này chút? Trong âm thầm, hai người vẫn là thói quen gọi Lưu Nghị tiên sinh. Tam Đao, Nhị Cầu, nghe tuy nhiên thân thiết, tuy nhiên về sau cũng là tướng quân, không thể lại để cái này danh nhi, ta cho các ngươi lên một cái a. Lưu Nghị cười nói, dù sao cũng là dưới tay mình ra ngoài, về sau cũng coi như đơn độc dẫn nhất quận nhân vật. Báo hào thời điểm, gọi cái Tam Đao, Nhị Cầu bất quá êm tai, với lại cũng không phù hợp bọn họ thân phận. Đa tạ tiên sinh. Lưu Tam Đao cùng Trần Nhị Cầu nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng hạ bái nói. Bọn họ xuất thân bần hàn, những năm này mặc dù có chút công tích, nhưng bởi vì cái tên này, không ít nhận người sau lưng chế giễu, bọn họ cũng muốn đổi. Tuy nhiên loại chuyện này không phải mình muốn thay đổi liền có thể đổi, riêng là bọn họ có quan thân đến tìm đầy đủ phân lượng người giúp bọn hắn đổi. Chỉ là bọn hắn trừ Lưu Nghị bên ngoài cũng không có gì có phân lượng nhân mạch, ấn phe phái để tính. Hai người bọn họ từ lên làm tướng lĩnh một khắc kia trở đi, trên thân liền in dấu lấy Lưu Nghị ấn ký. Lưu Nghị cái này nhất hệ, muốn nói nhân mạch vẫn là rất nghiễm. Gia Cát Lượng a, Thôi Châu Bình a, Bàng Thống a, phân lượng đều đủ, nhưng bọn hắn không đủ trình độ a. Cũng không dễ trực tiếp giống như Lưu Nghị mở miệng, chỉ có thể luôn luôn kéo lấy. Bây giờ Lưu Nghị chủ động nhắc tới, tất nhiên là liền bọn họ tâm nguyện. Hai người kích động còn kém cho Lưu Nghị dập đầu. Tam Đao vì là vĩ, về sau tự Lưu Vĩ, đã có ba, Bá Trọng Thúc Quý, thứ tự anh em, Đao, lưỡi đao vậy, lấy cái hài âm, chữ liền gọi thúc nhân đi. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Tam Đao, mỉm cười nói, về sau nên gọi Lưu Vĩ, chữ thúc nhân, đa tạ tiên sinh ban tên cho. Lưu Tam Đao hít sâu một cái khí, đối Lưu Nghị bái nói, danh tự cũng không phải cái gì người đều có thể cho. Nhưng nói là Lưu Nghị giúp bọn hắn lấy tên giờ khắc này, hai người quan hệ liền so ngày xưa càng thân cận rất nhiều. Cùng ta nhiều năm, không cần như thế giữ lễ tiết. Lưu Nghị khoát khoát tay, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nhị Cầu nói, về phần Nhị Cầu, chó, chó vậy, liền gọi Trần Quyền, chữ lời nói, liền gọi Bá Mãn như thế nào? Trần Quyền, chữ Bá Mãn. Trần Nhị Cầu gật gật đầu, đối Lưu Nghị khom người nói, đa tạ tiên sinh, được, những chuyện này bản sớm cái kia vì ngươi hai người lấy chữ, chỉ là những năm này chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Rất nhiều thời điểm cũng là bận bịu vong, các ngươi chớ có phàn nàn liền có thể. Lưu Nghị cười nói, sao dám? Hai người liền vội vàng khom người nói, bây giờ Kinh Châu, Nam Dương, đại tướng không ít, quân hầu không cần phải nói, Tử Long, Trọng Nghiệp đều là đời lương tướng. Hai người các ngươi tuy không quá nhiều ngày phú, nhưng những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, kinh nghiệm phong phú, đi Kinh Châu an bài như thế nào ta vẫn còn không biết. Nhưng nếu năng lượng lại bất luận cái gì một tên tướng lĩnh dưới trướng nghe điều, có thể đa hướng bọn họ lĩnh giáo, sẽ để cho các ngươi được lợi chung thân. Lưu Nghị cười nói, tiên sinh yên tâm, chúng ta định không rơi vào tiên sinh uy danh. Lưu Vĩ nhúng tay nghiêm mặt nói, lần này đi Kinh Châu, hai người các ngươi cũng muốn đi bái phỏng quân hầu, cái này Mai Trạm Ngọc thay ta giao cho quân hầu. Lưu Nghị ngẫm lại, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc trụy đến, tác dụng cũng không lớn, nhưng thời gian dài đeo, có cải thiện thể chất, khôi phục tinh lực kỳ hiệu. Từ Hoàng Trung trên chiến trường xoay đến eo về sau, Lưu Nghị liền bắt đầu chú ý phương diện này vấn đề. Bây giờ đại hán trẻ tuổi một đời vẫn còn ở trưởng thành bên trong. Những đại hán này kình thiên trụ nhân vật bình thường. Lưu Nghị không hy vọng bọn họ có cái gì sai lầm. Chí ít lại mới nhất đời có thể tiếp ban trước đó là như thế. Ấy, Lưu Tam Đao vội vàng tiếp nhận Lưu Nghị ngọc bội trong tay. Cẩn thận đặt ở một cái trong hộp gỗ. Thứ này, Lưu Nghị bình thường đều là thiếp thân đeo. Đối với mình cũng có chỗ tốt à. Xe ngựa tốc độ rất nhanh. Dù sao cũng là Lưu Nghị thân thủ chế tạo. Kéo xe con ngựa trên thân đều đeo các loại trang sức. Tăng thêm hai địa phương đường ban đầu là Lưu Nghị một đường sửa qua đến. 10 phần bằng phẳng, hơn 400 dặm lộ trình. Chỉ dùng 2 ngày không đến lúc đó ở giữa liền đến. Mã Lương đã giao tiếp xong quận nội sự vật. Bây giờ chỉ còn chờ gặp Lưu Nghị một mặt về sau. Liền muốn cáo từ đi hướng về Kinh Châu. Mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới, Quý Thường lần này, cửa ải cuối năm chỉ sợ muốn trên thuyền vượt qua. Lưu Nghị nhìn xem Mã Lương mỉm cười nói, có Mặc Hầu tự thân vì ta đốc tạo thuyền trì, lại có hai vị tướng quân làm bạn, có gì không ổn? Mã Lương mỉm cười nhìn xem Lưu Nghị nói, chỉ là lần này từ biệt, ngày khác không biết ngày nào mới có thể gặp lại đến Mặc Hầu. 3 năm đi, mấy năm này ta cũng không phải luôn luôn ở tại Nam Trung. Đường tu sửa, cần ở các nơi bôn ba cùng phối hợp. Kinh Châu chí ít cũng phải đi 3 lần. Lưu Nghị cười nói, nhưng chớ có bắt trước Đại Vũ Ba qua Gia Môn mà không vào. Mã Lương cười nói, đó là Vũ Hoàng ở bên ngoài hữu tướng tốt. Ta lại không có, Lưu Nghị nhếch miệng cười nói. Từ xưa đến nay, người Hoa liền ưa thích đem một vài có công tích lớn người cho thần hóa. Những người này lại không thể có khuyết điểm, nhưng trên thực tế chẳng qua là lúc đó dân phong còn không có thành lập cái gì nhất phu nhất thê chế độ, mà chính là tương đối lưu hành tẩu hôn chế. Cho nên người ta ở bên ngoài cũng sẽ không tịch mịch, lấy lúc ấy phong tục mà nói. Đó căn bản không tính là cái gì chỗ bẩn, chỉ là càng về sau nhất phu nhất thê chế thành lập. Mọi người cảm thấy đó là cái chỗ bẩn, cho nên đem đoạn này cho không ngừng làm nhạt. Hiện tại làm nhạt còn không phải cũng hoàn toàn, mà Lưu Nghị vừa lúc liền ưa thích không có việc gì thời điểm nghiên cứu một chút những vấn đề này. Cho nên Lưu Nghị năng lượng cầm những này tới trêu ghẹo. Riêng là Nam Man bên trong, không ít dân tộc cũng còn bảo lưu lấy loại này tẩu hôn chế truyền thống. Lúc ấy Lưu Nghị không cẩn thận cùng nhau nghiên cứu một chút. Tổ tiên sự tình, vẫn là chớ có nhẹ đàm luận. Mã Lương cười khổ nói, Lưu Nghị cái gì cũng tốt, cũng là ngoài miệng không có cửa đâu. Chuyện gì cũng dám nói lung tung nhất khí. Không nói, Lưu Nghị khoát khoát tay. Chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Xem đem người khẩn trương. Tuy nhiên Kinh Châu kết quả bây giờ tuy nhiên ổn định. Nhưng hậu phương đối với Giang Đông đề phòng vừa cắt Mạc Phóng Tùng. Lưu Nghị nhịn không được dặn dò một câu. Tuy nhiên lần trước, hắn bắt lấy Tiết Điểm vũng hố Giang Đông một cái. Nhưng hôm nay thiên hạ cục thế đã giống như lịch sử hoặc là diễn nghĩa bên trong khác biệt. Tôn gia đối với Kinh Châu lòng mơ ước chưa bao giờ từng đứt đoạn. Lưu Nghị đối với Tôn Quyền nhân phẩm cũng có chút không yên lòng. Cho nên vẫn là dặn dò một câu. Hiện tại không có chiến sự tự nhiên bình an vô sự. Nhưng thật to lớn chiến cùng một chỗ thời điểm. Đối với Giang Đông cũng không thể phớt lờ. Mặc Hầu yên tâm, Mã Lương gật đầu cười nói. Có vết xe đổ, Lưu Nghị không nói. Chỉ sợ Quan Vũ cũng sẽ nhìn chằm chằm Tôn Quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.